Ngón tay hắn men dần từ cổ tay của Han lên trên, trượt vào trong găng tay của cậu. Ngón tay hắn thao túng tất thảy xúc cảm của Han, từng mao mạch li ti trong lòng bàn tay cậu cũng như thoáng nảy lên. Khi ngón tay Winston chạm đến gốc ngón tay của Han rồi gập lại, để 10 ngón đan nhau với Han, găng tay liền tuột hẳn ra, rơi xuống mặt thảm không tạo ra chút tiếng động nào. Cổ họng Han khô khốc, cậu đương nhiên biết Winston đang ám chỉ điều gì. Thích nơi này đến thế thật sao? Hắn khẽ khàng hỏi cậu, Han còn chưa kịp trả lời, Winston đã đè lên trên người cậu. Trang phục trượt tuyết được cởi ra, nụ hôn của Winston cũng rơi xuống. Nơi này vốn đã không lạnh, về sau, Han lại còn cảm thấy không khí nóng bừng bừng. Lâu rồi không thả lỏng bản thân, khi hơi thở và nhiệt độ của hai người tiếp xúc với nhau, Winston còn mạnh mẽ hơn cả cái buổi tối trước khi hai người tạm biệt nhau ấy. Xương cốt của Han như vỡ tan vì hắn, cậu nắm chặt thảm lông cừu, nước mắt không kìm nổi rơi xuống. Winston liếm khóe mắt cậu, mỗi lần nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách Winston lại va chạm như khiến trái tim Han nhảy vọt ra ngoài được. Cậu không thể không buông thảm ra ôm thật chặt lấy cổ Winston. Cả một đêm điên cuồng khiến Han hoài nghi việc Winston đặt nơi đây làm chốn nghỉ lễ của hai người là cố ý. Không biết qua bao lâu, Winston mới ôm Han dậy, bước từng bước lên lầu. Han khẽ thở hổn hển, cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm tựa cằm vào vai người kia. Đến khi lưng tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, Han vốn cho rằng mình có thể tiếp đi một lát Winston sẽ thu dọn giúp mình, thế nhưng rất hiển nhiên, người kia hoàn toàn chẳng có ý định đó. Em vẫn còn hai lần ghi nợ nữa, có nhớ không? Giọng Winston nghe vừa lạnh lùng vừa mờ ám, Han còn chưa kịp thầm nhủ trong lòng chết rồi, Winston đã lại hôn cậu. Khi để bản thân chìm đắm trong sự điên cuồng, Han híp mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ trắng xóa không tì vết, nghĩ mình chẳng còn nơi trốn chạy. Lần thứ hai kết thúc, Han đã mệt. gocchuyenaudio.com, rũ rồi, lúc cơ thể bị lật lại, cậu thật sự phải cầu xin tha thứ. Để em nghỉ đã, cậu dướn người lên, vừa mới bấu được vào đầu giường đã bị Winston nắm chặt cổ tay kéo về. Cả gian phòng đều là hương vị của Winston, Han rất muốn nhìn thấy biểu cảm của hắn, vì thế cậu liền vươn tay về phía sau định chạm vào người kia. Winston tựa như cũng hiểu ý xoay người cậu lại, Han suýt chút nữa sợ phát khóc, thế nhưng điều cậu đón nhận lại là một nụ hôn nghiêng trời lệch đất. Chút tinh lực cuối cùng của Han bị Winston tiêu hao hầu như cạn kiệt, cậu ngủ một giấc đến tận buổi chiều ngày hôm sau. Khi lảo đảo xuống lầu, nhìn thấy tấm thảm tầng một vốn bừa bộn nay đã được thu dọn xong, Han có chút tiếc nuối. Bước vào phòng bếp, Han thấy Winston đang làm món gì đó. Hắn dùng một tay cầm chảo rán, một tay gõ nhẹ trứng gà vào mép chảo, đường cong cổ tay hắn khiến Han nhìn hàng trăm lần cũng không thấy chán. Tỉnh rồi à, Winston xoay người lại, trông thấy Han thì khẽ mỉm cười. Anh quá đáng lắm, Han bực bội nói, em còn tự mình xuống lầu được, chứng tỏ tôi không hề quá đáng. Ê, Winston bưng đĩa thức ăn, khi đi lướt qua người Han còn khẽ hôn lên tai cậu một cái. Chúng ta có thể dùng kỳ nghỉ này để thử xem rốt cục mấy lần mới có thể khiến em không bò dậy nổi. Em không thử cái trò ấy đâu. Một tuần sau, Han nhận được cuộc điện thoại Marcus gọi tới. Han đấy à, Giáng sinh vui vẻ. Sao rồi, đã học được cách trượt tuyết chưa? Han cảm thấy trái tim mình hình như vừa bị kiếm đâm trúng. Vẫn chưa, sao vậy, bằng vào tế bào vận động của cậu, đáng lẽ chưa đến một tuần cậu phải biết trượt rồi mới đúng chứ? Giọng Marcus mang theo cảm giác hả hê trên nỗi đau khổ của người khác. Han rất muốn thét một tiếng, thậm chí tôi còn không có cơ hội ra ngoài trượt tuyết đây này. Tôi sẽ học được thôi, ông yên tâm. Ha ha ha, vậy làm gì cũng phải chú ý an toàn nhé. Han nghi ngờ nhíu mày, sao lại cảm thấy cái câu chú ý an toàn kỳ quái thế nhỉ? Cậu liền dùng khuỷu tay huých người con trai bên cạnh. Này, rốt cục anh đã nói gì với Marcus hả? Lúc trước, vì Marcus rất lo tôi đưa em đi trượt tuyết sẽ xảy ra sự cố khiến em bị thương nên tôi đã nói, ông yên tâm đi, Han sẽ không có quá nhiều thời gian trượt tuyết đâu. Thế nào gọi là, không có quá nhiều thời gian trượt tuyết? Bởi trọng điểm là ở bên cạnh tôi cơ mà, không phải sao? Winston cười khẽ hỏi lại, giây phút ấy, Han cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cái kỳ nghỉ Giáng sinh này. Không biết đồ ăn trong tủ lạnh có đủ không đây, cậu chưa bao giờ trải qua một kỳ nghỉ nào tiêu tốn calo đến thế. Cách chương.